Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 719. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch khó chịu muốn mạng, hết lần này tới lần khác cái vị khí lực lớn cực kỳ này, đầu lưỡi cô lại bị không ngừng mút cắn, tức giận đến mặt đều đỏ lên, dãy dụa đến kịch liệt. Sau đó cô liền cảm nhận đến một cái đồ vật cứng rắn chống lấy cô. Sùng Diễm hôn không đầy một lát, hỏa khí soạt soạt soạt đi lên, nhưng đến cùng vẫn là một cái thống lĩnh cấm vệ quân, khắc chế ẩn nhẫn rời khỏi trong miệng cô, sau đó tiếng nói trầm lấy nói, đi xuống đi. Trầm Mộc Bạch hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lau miệng, rốt cục nói ra lời nói bản thân một mực không dám nói ra, Sùng Diễm ông nội nhà anh. Dù sao qua tối hôm nay, cái gì đều muốn làm lại, bị giết liền bị giết. Nghĩ như vậy, cô càng có niềm tin, cặp mắt kia hung hăng lần nữa trợn mắt nhìn sang. Sùng Diễm lại là có chút câu môi nói, tôi lớn hay không lớn, cô tới thử xem. Trầm Mộc Bạch càng tức, cô tay run run chỉ thật muốn cùng hệ thống trò chơi khiếu nại. Mẹ cái NPC này không chỉ có đùa nghịch lưu manh, sẽ còn nói lời nói thô tục. Nhưng cô cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ có thể rầu rĩ ngã xuống ôm gối đầu ngủ. Cô không phải tới cứu tôi sao? Đối phương tiếng nói bình tĩnh còn mang theo một tia khàn khan chưa hết. Trầm Mộc Bạch không muốn phản ứng hắn, nhưng nghĩ nghĩ thanh tiến độ 30 kia trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút không cam tâm, anh bây giờ đồng ý tin tưởng tôi nói. Sùng Diễm nhẹ nhàng trả lời, đối với một người tôi không biết thân phận, nói tín nhiệm như thế nào được. Trầm Mộc Bạch không nói. Sùng Diễm tiếp tục nói, cô một mực đều nói tôi, nhưng là đối. Với bản thân cô lại là rất ít nhắc đến, tôi đến nay đều không biết cô tên gì. Trầm Mộc Bạch há to miệng, tôi tên Trầm Mộc Bạch. Sùng Diễm cười một tiếng, sau đó thì sao? Cô cùng tôi trước kia là quan hệ thế nào? Trầm Mộc Bạch nói không nên lời, trước kia nam chính cùng cô không có bất cứ quan hệ nào, thêu dệt vô cớ nhất định là không được, đối với ký ức khôi phục cũng không có cái gì trợ giúp, nhưng là muốn nói ra một chút tin tức thế giới hiện thực của hắn, lại không làm được, dù sao hắn cũng không nhận ra, sẽ chỉ sai lầm chồng chất. Cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ không nói lời nào. Sùng Diễm, nếu để cho tôi tin tưởng lời cô nói cũng không phải không thể. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, câu nói này của ABG đặt ở vài ngày trước tôi sẽ còn vui vẻ, hiện tại muộn. Sùng Diễm cho là cô đang phụng phịu tiếp tục, nói, chúng ta định vị ước hẹn 3 năm này cô phải ở lại bên cạnh tôi. Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói, không có khả năng. Sùng Diễm sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, trong mắt mang sát ý cô muốn rời đi. Hắn con người giống như là toát ra lửa giận nhíu lại, trên mặt âm trầm dọa người, Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói, anh ngày mai sẽ biết. Sùng Diễm lại là híp mắt nhìn cô chằm chằm, ngay lúc Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy không hiểu một sợ, đối phương đi chân trần dẫm xuống dưới, thân thể cao lớn thẳng tắp mang đến một tia cảm giác áp bách. Trầm Mộc Bạch không khỏi lui lại mấy bước, anh muốn làm gì? Sùng Diễm giống như xách con gà con đem cô xách tới trên giường, sau đó bàn tay xòe ra, đem cô cả người kéo vào trong ngực kéo môi cười lạnh một tiếng nói, muốn chạy trốn. Vậy cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay? Không, Trầm Mộc Bạch vốn còn muốn thành thành thật thật ngốc xong một ngày này, bây giờ bị làm cho tâm muốn đi đều có. Thế nhưng Sùng Diễm đem cô ôm sát đành phải thôi, huống chi đối phương cũng không có ý nghĩ muốn làm chuyện khác. Chớ lộn xộn, đối phương tiếng nói ở phía trên vang lên còn đè nén một tia hỏa khí. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến lúc trước hắn ra phản ứng, vội vàng nằm im bất động giống như con thỏ nhỏ bị sợ hãi. Cách chương.